Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 694, loạn thành hỗn loạn. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên, u oán nói, ngươi đừng ăn. Mễ Tử Hiên sững sờ, ngẩng đầu nói, vì cái gì? An Tử Nhàn đưa tay chìa chìa còn lại đồ ăn nói, lưu cho ta buổi tối ăn có được hay không? Van cầu ngươi. Lúc này An Tử Nhàn giống như là một cái như chủ nhân khất thực tiểu mèo thèm ăn. Đáng thương, Mễ Tử Hiên vung tay lên nói, buổi tối tại làm cho ngươi chính là. An Tử Nhàn đại nhãn tình sáng lên nói, thực. Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục hướng trong miệng nhét cơm, nhét rau. Những thức ăn này hắn cũng là rất lâu không ăn. Muốn nói không muốn ăn, đó là giả. Có thể trước chạy đông chạy tây đến là cầm việc này cấp quên. Lần này nếu không phải bởi vì An Tử Nhàn, hắn thật sự là nghĩ không ra. Nếu như đều làm tốt, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không lãng phí. Một bên ăn như hổ đói ăn một bên gật đầu. Nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng, An Tử Nhàn lập tức chỉ vào cháy khét lựu xương sườn nói, cái này muốn hai phần, còn có cái này. Cuối cùng An Tử Nhàn cầm sở hữu rau đều điểm mấy lần. Thật sự là cái này hay ăn, vậy cũng tốt ăn, rất khó lấy hay bỏ. Cuối cùng dứt khoát muốn hai phần. Mễ Tử Hiên nghe nói như thế thiếu chút không có nghẹn chết. Ngẩng đầu nhìn An Tử Nhàn nói, hai phần, ngươi ăn được sao? An Tử Nhàn nuốt một hớp nước miếng, ánh mắt sáng lên nhìn xem còn thừa đồ ăn nói, ăn không, ta buổi sáng ngày mai ăn. Mễ Tử Hiên, cơm sau khi ăn xong, Mễ Tử Hiên hướng trên ghế salon ngồi xuống nhào nặn bụng. An Tử Nhàn cũng là như thế, an vị ở bên cạnh hắn. Một lát nữa Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem An Tử Nhàn, đưa tay chỉ vào trên mặt bàn bát đũa, chén đĩa, đang đứng ở cát yêu nằm tư thế. An Tử Nhàn lười biếng nói, làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nghiêng đi thân ngồi xuống nói, ngươi nói làm gì vậy? Thu dọn đồ đạc a. An Tử Nhàn trả lời có tương đối dứt khoát. Sẽ không. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Sẽ không. Không chút nghĩ ngợi lên đường, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết, ngươi hội làm gì vậy? An Tử Nhàn như cũ là kia phó lười biếng bộ dáng, dùng đương nhiên giọng nói, ta à, hội ăn. Mễ Tử Hiên cuối cùng thu thập bàn ăn, rửa chén tự nhiên là đau khổ bức Mễ Tử Hiên. An Tử Nhàn cùng lão Phật gia giống như uống vào từ trong nhà lấy ra nước trái cây. Ngày tiếp theo nhà nàng cái kia kêu na na chó cũng mang đến, chiếm lĩnh Mễ Tử Hiên ra phòng khách, tại kia xem tivi, cuối cùng lại ngủ. Mễ Tử Hiên bận việc hết nhìn nàng ngủ, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đây rốt cuộc là An Tử Nhàn đem mình này đầu sói cho tiến cử, trả lại là mình đem nàng này sói đói cho tiến cử tới. Hiện tại Mễ Tử Hiên có chút phân không rõ, buổi chiều Mễ Tử Hiên còn phải đi làm, nhìn An Tử Nhàn ngủ được hương cũng không có gọi hắn, tự nhiên đi làm. Hơn 3 giờ chiều thời điểm cửa mở, Hoàng Lăng Vân một bên cầm thí đản để xuống đất một bên phàn nàn nói, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Điện thoại làm sao lại là không tiếp kia? Không phải là Mễ Tử Hiên không tiếp, mà là hắn không có tại khoa lý. Hoàng Lăng Vân gọi điện thoại thời điểm đang tại hội trần, di động tất bị hắn nhưng đến văn phòng. Thí đản vừa tiến đến liền thấy được nằm trên ghế salon Nana. Nana cũng thấy được thí đản, lập tức liền nhớ lại này chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa lúc trước nghĩ khi dễ việc của mình. Lập tức đối với thí đản nhe răng nhếch miệng kêu lên, ý tứ là ngươi đừng tới đây, quạc vàng liền cắn ngươi. Thí đản cùng chủ nhân hắn một cái đức hạnh, chính là cái không có da không mặt mũi. Căn bản cũng không biết xấu hổ là vật gì người. Biết được quản Nana cảnh cáo, hai ba bước liền chạy tới cọ nhảy lên ghế sofa. Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng từ đó thì đều sững sờ. Bởi vì thấy được ngủ ở trên ghế salon An Tử Nhàn. Đôi liếc nhau đồng thanh hoảng sợ nói. Lại một cái, Mễ Đại Dũng đếm trên đầu ngón tay nhíu mày bố Dương Toán nói. Này mấy cái, kinh thành có lưỡng, trước kia còn có cái ai lấy? Ai, ngươi chọc ta xong rồi sao? Hoàng Lăng Vân hướng Mễ Đại Dũng nháy mắt mấy cái. Hắn này mới phát hiện nằm trên ghế salon đang đắp con trai mình chăn lông cô nương tỉnh. Đang một tay lôi kéo muốn cắn thí đản Nana, một tay chống đỡ không biết sống chết thí đản, ngẩng đầu lên ngượng ngùng hướng hắn nhóm cười. Hiện tại An Tử Nhàn đều không tâm tư suy nghĩ rất lâu không lâu sau thí đản như thế nào tại đây. Bây giờ là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Như thế nào Mễ Tử Hiên cha mẹ, hết lần này tới lần khác chính mình trả lại ngủ ở nhà hắn. Đang đáp hắn chăn lông, hiểu lầm kia đại, An Tử Nhàn nhanh chóng đứng lên xấu hổ cười nói. Thúc thúc, A-di hào, Hoàng Lăng Vân tốt nhất tiểu tiểu dò xét hạ An Tử Nhàn. Liền một cái ý nghĩ, cô nương này cũng quá xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người mới. Cần mặt mũi trứng có khuôn mặt, tốt nhất là ánh mắt rất sáng, vừa nhìn chính là cái thông minh cô nương. Hoàng Lăng Vân là càng xem càng thích, Mễ Đại Dũng lại là liên tục thở dài, chính mình nhi tử bây giờ là càng không tưởng tượng nổi. Đi đến vậy, tai họa đến vậy, trả lại chuyên môn đối với cô nương xinh đẹp ra tay. Tùy ý hắn tiếp tục như vậy. Quay đầu lại có bao nhiêu cô nương cha mẹ đánh đến tận cửa tới a. Trong đầu hơi biến hóa nghĩ ra như vậy một màn. Mễ Đại Dũng chính là thẳng sầu muộn. Hoàng Lăng Vân tiến lên vài bước. Nhìn cũng chưa từng nhìn chạy qua tới còn muốn cùng Nana lôi kéo làm quen thí đản. Một cước đem nó đạp qua một bên. Đưa tay kéo lấy An Tử Nhàn tay nói. Cô nương ngươi là nhà chúng ta Tử Hiên bằng hữu. An Tử Nhàn có thể trả lời thế nào? Nói không phải sao? Không phải là ngươi ngủ người Mễ Tử Hiên ra. Trả lại đang đắp hắn thảm. Nói là a, nhất định sẽ bị hiểu lầm thành nàng là Mễ Tử Hiên bạn gái. An Tử Nhàn làm khó. Nhưng hiện tại không trả lời vậy được. Vậy cũng thật không có lễ phép. Cũng chỉ có thể kiên trì ngượng ngùng cười nói. Đúng, đúng. Ta là bạn hắn, giữa trưa đến xem hắn, ai ngờ liền ngủ mất. Nói đến đây An Tử Nhàn rất là không có ý tứ. Mắc cớ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình một đại cô nương ngủ một nam nhân trong nhà. Này thành hình dáng ra sao không? Hoàng Lăng Vân vỗ tay nàng nói. Các ngươi người trẻ tuổi công tác vội vàng, đến ăn cơm buổi trưa khẳng định mệt mỏi. Ngủ là ngủ a, không có việc gì, nói đến đây nhìn hai bên một chút, đến là không thấy được nhà nàng kia không bớt lo danh con Mễ Tử Hiên. Vì vậy Hoàng Lăng Vân kinh ngạc nói, nhà của ta Tử Hiên kia, Mễ Tử Hiên chạy sau An Tử Nhàn đang ngủ, nàng nào biết hỗn đản kia chạy kia đây, nhưng cũng không thể nói không biết a, này quá không thích hợp, chủ nhân đi, nàng ngủ này. Này là quan hệ như thế nào? Không phải là nam nữ bằng hữu vậy là cái gì? Vì vậy An Tử Nhàn chỉ có thể nói. Đi làm, nàng thật sự là đoán đúng. Hoàng Lăng Vân đầu tiên là, a, một tiếng. Lập tức lôi kéo An Tử Nhàn để cho nàng ngồi xuống. Sau đó để cho sai sử Mễ Đại Dũng đi đem nàng mua được hoa quả dừa lấy ra cho An Tử Nhàn ăn. An Tử Nhàn kia không biết xấu hổ. Liên tục chối từ, nhưng Hoàng Lăng Vân chỗ đó chịu làm. Trực tiếp lôi kéo tay nàng nói sang chuyện khác. Mễ Đại Dũng bất đắc dĩ cầm lấy hoa quả đi tẩy. Thí đản thì vây quanh Nana tại xoay quanh vòng. Hiển nhiên còn là nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng thể trạng quá nhỏ. Thật không là Nana đối thủ. Nhiều lần bị cắn có, ô ô, kêu. Nhưng vẫn là tà tâm bất tử đi phía trước tiếp cận. Hoàng Lăng Vân cùng Mễ Đại Dũng mở cửa thời điểm vừa nhìn thấy ngủ ở trên ghế salon An Tử Nhàn. Liền sững sờ, đôi quên đóng cửa, mà An Tử Nhàn ra nhưng lại tại Mễ Tử Hiên ra bên cạnh. Ngày hôm qua An Tử Nhàn lại đang ra ồn ào một trận, khiến cho người một nhà đều không thoải mái. Tô Quán khí bất quá, lôi kéo An Chính Hiên tìm đến An Tử Nhàn tính sổ. Trong tiệm không có chắn đến nàng, liền tới nhà, vừa vặn theo mở cửa thấy được lôi kéo nữ nhi của mình tay một cái hơn 40 tuổi quần áo bất phàm phu. Nhân, trước kia Mễ Tử Hiên chính là không có tiền, Hoàng Lăng Vân vậy có thể lấy lòng, mua tốt, y phục mặc, dùng hảo đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da. Thế nhưng hiện tại lão Mễ gia xưa đâu bằng nay. Mễ Tử Hiên cho nhà mình làm cho một cái hội hạ quả trứng màu vàng gà hồng kỳ xưởng đóng hộp. Tiểu 2 năm trôi qua, Mễ Tử Hiên người một nhà sinh hoạt tự nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có tiền, Hoàng Lăng Vân tự nhiên sẽ không tại cùng trước kia giống như mặc những cái kia hàng vỉa hè. Hàng, trên mặt cái gì cũng không sát. Này một trang phục. Vì vậy liền có Tô Quán trong mắt quần áo bất phàm phu nhân hình tượng. Tô Quán cất bước đi tới cửa nói: Tử Nhàn ngươi việc này. An Tử Nhàn cũng không nghĩ tới cha mẹ sẽ đến, vô ý thức liền hoảng sợ nói: Mẹ làm sao ngươi tới? Hoàng Lăng Vân vừa nhìn là con trai mình bạn gái, cha mẹ nhanh chóng đứng lên cười nói: Các ngươi hào, các ngươi hào, tới mau vào, mau vào. Tô Quán nhìn xem Hoàng Lăng Vân, lại nhìn xem nữ nhi của mình nói: Vị này chính là. Không đợi An Tử Nhàn trả lời, Hoàng Lăng Vân liền cười nói: Ta là Mễ Tử Hiên mẫu thân. Tô Quán đầu óc không đủ dùng, ngày hôm qua An Tử Nhàn trả lại đối với Mễ Tử Hiên cái mũi không phải là cái mũi nhãn, không phải là nhãn cầm người cho khí đi. Như thế nào hôm nay lại cùng Mễ Tử Hiên mẫu thân thiết như vậy? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? An Chính Hiên nghe xong là Mễ Tử Hiên cha mẹ khẩn trương qua đây vươn tay nói: Tiểu Mễ mẫu thân a, các ngươi hào, các ngươi hào, ta là An Tử Nhàn phụ thân, ta là An Chính Hiên, đây là ta lão bà. Tô Quán, Mễ Đại Dũng này sẽ cũng bưng hoa quả gọi ra. An Chính Hiên lại nhanh chóng cùng hắn nắm tay. Tô Quán phục hồi tinh thần lại, cùng Hoàng Lăng Vân hàn huyên vài câu lên đường. Các ngươi ở nữ nhi của ta bên cạnh a? Hoàng Lăng Vân sững sờ nói: Không phải, không phải, này con của ta ra. Hai chúng ta lỗ hổng ở một cái khác cư xá, trả lại không có lắp đặt thiết bị kia. Tô Quán lập tức nghiêng đầu nhìn An Tử Nhàn, trong lòng tự nhủ được: A An Tử Nhàn, ngươi ngày hôm qua diễn kia vừa ra cho ai nhìn kia? Ngày trước chúng ta mặt không cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt nhìn, sau đó chạy nhân ra đến bồi tiếp người cha mẹ. Người này nha đầu chết tiệt kia trong đầu đến cùng nghĩ cái gì? An Tử Nhàn vỗ đầu, biết việc này là thật giải thích không rõ ràng lắm. Hoàng Lăng Vân thời điểm này một câu thiếu chút không có để cho An Tử Nhàn khóc lên. Chúng ta tới thời điểm vừa hay nhìn thấy cái kia Tử Nhàn đúng không? Nhìn Tô Quán sau khi gật đầu, Hoàng Lăng Vân lại nói: Nàng ngủ ở trên ghế salon, nếu biết chúng ta sẽ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hiện tại người trẻ tuổi công tác vội vàng, đều mệt mỏi, khó được có thể ngủ nhiều hồi. Này trách chúng ta. Tô Quán lập tức nghiêng đầu hung hăng chừng An Tử Nhàn nhất nhãn, trong lòng tự nhủ: Nha đầu chết tiệt kia a, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đều ngủ đến người Mễ Tử Hiên ra, còn tưởng là lấy chúng ta mặt diễn kịch, ngươi muốn làm gì? Theo chúng ta nói các ngươi cùng một chỗ, chúng ta khẳng định đồng ý, chẳng lẽ còn hội phản đối hay sao? An Tử Nhàn ngươi là thật giỏi, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lại tại tính sổ với ngươi. An Tử Nhàn vỗ đầu, nức nở nói: Phiền toái, loạn thành hỗn loạn, Mễ Tử Hiên ngươi hại chết ta. Mễ Tử Hiên cũng không biết trong nhà náo nhiệt thành như vậy. Này sẽ đang bề bộn vậy, gặp được tài có chút khó giải quyết người bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.